Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, thăng chức tăng lương. Lữ Tổng tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu Vũ Tân. Lưu Vũ Tân triệt để không cách nào. Hắn là chủ quản, tại hạng mục bên trong tuyệt đối nói 102, nhưng ở Lữ Tổng trước mặt, hắn cái này chủ quản vậy là có thể bỏ cũ thay mới. Nếu như Lữ Tổng thanh chuyện này tiếp tục đi lên đâm, mấy cái cao tầng đụng một cái, hoàn toàn có khả năng đem hắn cái này chủ quản cho rút lui. Nghĩ tới đây, Lưu Vũ Tân phi thường không tình nguyện địa đứng lên đến. Đối Trung Minh khom người chào. Thật xin lỗi, Lưu Vũ Tân dù sao cũng là chủ quản. Sĩ diện, cùng nói là cúi đầu không bằng nói là hạ thấp người cúi đầu. Xin lỗi vậy rất đơn giản, một chữ đều không nhiều lời. Không qua Trung Minh vậy không thèm để ý, bởi vì hắn biết loại trình độ này xin lỗi đối lòng dạ hẹp hòi Lưu Vũ Tân tới nói đã đầy đủ. Hắn liên tiếp hơn mấy tháng đều ngủ không ngon giấc. Lữ Tổng sắc mặt dịu đi một chút, hỏi Trung Minh: tốt, chủ quản tự mình nói xin lỗi, người vậy không cần thiết lại tiếp tục tức giận a. Quay đầu Lưu chủ quản khẳng định thanh nuốt lời cái kia chút tiền thưởng toàn bộ phát hạ đi. Lần này ngươi có thể trở về hạng mục tiếp tục công việc đi. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục cái này cục diện rối rắm, chỉ sợ vẫn phải ngươi đi thu thập. Trung Minh lắc đầu, không có ý tư. Lữ Tổng, ta không phải cực kỳ muốn trở về. Lữ Tổng sững sờ, cái này có ý tứ gì? Trung Minh giải thích nói, cảm tạ Lữ Tổng quan tâm, nhưng là ta xác thực không muốn về. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tổ, ta cùng Lưu chủ quản hợp tác cũng không phải là cực kỳ vui sướng. Cho nên ta dự định tại khảo thí tổ bên này làm việc một đoạn thời gian về sau liền từ chức. Người khác a, Lữ Tổng lúc đầu lấy vì chuyện này giải quyết, hiện tại xem xét, không có giải quyết a. Với lại Trung Minh thái độ còn cực kỳ kiên quyết, Lưu Vũ Tân đều cúc cung xin lỗi, hắn mắt đều đạt đến, kết quả hắn ngược lại không muốn đi trở về. Lữ Tổng khuyên nhủ, Tiểu Trung a, ta biết ngươi có cảm xúc, nhưng là ngươi thử tưởng tượng, ngươi đối với cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục này tới nói là ắt không thể thiếu a. Phản lại đây nói, ở chỗ này ngươi càng có thể phát huy chính mình tài hoa. Một mực tại khảo thí tổ đó là lãng phí nhân tài a. Ta tuyệt đối không thể đồng ý. Về phần ngươi lý do thoái thác trước cái kia càng không thích hợp. Đến một lần chính ngươi lý lịch không dễ nhìn. Thứ hai đối công ty vậy là một loại tổn thất. Đây là song thua a. Hắn nhìn một chút Lưu Vũ Tân. Tiểu Trung, ngươi có phải hay không cảm thấy Lưu Vũ Tân vừa mới xin lỗi không đủ thành khẩn? Vậy ta để hắn cho ngươi lại xin lỗi một lần. Lưu Vũ Tân mặt đều tái rồi. Còn mẹ nó tới, đây là muốn chỉnh chết ta sao? Trung Minh cười cười, không phải, đơn thuần liền là cảm thấy không muốn lại cùng Lưu chủ quản hợp tác mà thôi. Lữ Tổng, ngươi không cần nghĩ phức tạp như vậy. Mắt nhìn thấy cục diện có chút giằng co, Hùng Khải chen lời lời nói, Lữ Tổng, ta cảm thấy, đã Trung Minh không muốn ở lại hiện tại hạng mục, nếu không ngài liền thanh Trung Minh điều đảm nhiệm đến cái khác hạng mục đi thôi. Dù sao hắn như vậy có tài hoa, đi cái nào đều có thể phát huy tác dụng. Lữ Chí Kỳ sững sờ, tựa như là chuyện như vậy a. Trung Minh chỉ nói là hắn không muốn cùng Lưu Vũ Tân cộng sự, nhưng không nói không muốn tiếp tục lưu tại Quang Dực giải trí a. Lữ Tổng suy nghĩ một chút, nói ra, vậy dạng này, Tiểu Trung, ta cho bên trên chào hỏi, đem ngươi điều đảm nhiệm đến khác hạng mục đi. Ngươi bây giờ không phải là thực tập sinh sao? Cũng cho ngươi trực tiếp chuyển chính thức, thăng chức. Đến bên kia ngươi liền có càng quá độ hơn vùng không gian. Ngươi cảm thấy thế nào? Trung Minh gật đầu, đó là đương nhiên tốt. Lữ Tổng thật cao hứng. Tốt, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. hắn nhìn một chút trong phòng họp những người khác. Những người khác tán sẽ đi. Lưu chủ quản ngươi lưu lại. Những người khác toàn bộ rút lui. Trung Minh vậy đi ra. Không có cùng những người khác nói chuyện. Hùng Khải cùng Chu Trấn bọn họ đương nhiên là về. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tổ. Trung Minh thì là đi thang máy. Về mình công vị. Về phần Lữ Tổng lưu lại Lưu Vũ Tân muốn nói cái gì? Khẳng định là xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Bao quát bổ thêm tiền thưởng. Hạng mục đến tiếp sau xử lý các loại. Đối với cái này chút Trung Minh liền không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm mình đi hướng. Dựa theo Lữ Tổng lúc đầu ý tứ là muốn cho hắn về. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tổ đi thu thập cục diện rối rắm. Nhưng Trung Minh là khẳng định sẽ không đi. Đều cùng Lưu Vũ Tân vạch mặt. Lại trở về cái kia không phải mình tìm chịu tội. Huống chi hắn đối. Cơ giáp kỷ nguyên. Hạng mục này vậy không thể nói có tình cảm gì. Hiện tại đi thu thập cục diện rối rắm cũng là tốn công mà không có kết quả. Căn bản không có cái gì tất yếu. Tương phản, mượn cái này cơ hội có thể chuyển cương vị đến những ngành khác. Đã không cần có tổn hại mình lý lịch, lại có thể nhờ vào đó cơ hội thăng chức. Cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Lưu Vũ Tân từ phòng họp đi ra, sắc mặt rất kém cỏi, đương nhiên kém, bị Lữ Tổng mắng một trận, hoàn toàn không còn cách nào khác. Lưu Vũ Tân mình đều không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào. Vậy mà sẽ bị một cái thực tập sinh cho cưỡi tại trên đầu mình tới. Với lại hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chủ yếu việc này cũng là vận khí không tốt. Ai biết Lữ Tổng vậy mà đối hạng mục này để ý như vậy. Qua hỏi nhiều như vậy, Thanh rất nhiều chuyện đều cho dắt kéo ra. Lúc này mới náo thành hiện tại cái dạng này. Lữ Tổng đối Trung Minh an bài đã định. Chuyển chính thức, thăng chức, đổi hạng mục. Về sau Trung Minh liền không tại. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tổ, về phần đi đâu, vậy liền nhìn Lữ Tổng an bài thế nào. Lưu Vũ Tân không có cách nào hỏi đến. Về phần Lưu Vũ Tân, hắn về sau một đoạn thời gian thế nhưng là không dễ chịu lắm. Muốn thanh trước đó thiếu tất cả mọi người tiền thưởng toàn bộ cho bổ sung. Nói không chừng còn có nội bộ chỗ điểm. Nhất là lần này Lưu Vũ Tân tại Lữ Tổng trước mặt hình tượng có thể nói là rớt xuống ngàn trường. Trước kia còn tính là cái công trạng thường thường nhưng nghiêm túc phụ trách hạng mục chủ quản. Về sau phiên bản mới thành công càng làm cho Lữ Tổng lau mắt mà nhìn. Hiện tại thế nào? Tại Lữ Tổng trong mắt Lưu Vũ Tân trên cơ bản cùng một phế nhân không khác. Tương lai chỗ làm việc kiếp sống hoàn toàn u ám. Lưu Vũ Tân cực kỳ tuyệt vọng, mấu chốt Trung Minh hay là hắn tự mình phải vào công ty tới. Buổi chiều, Trung Minh tại công vị bên trên ăn một chút hoa quả. Cực kỳ hài lòng, hiện tại hắn cũng không cần lại tiếp tục bận rộn, dù sao bên trên kết quả xử lý rất nhanh liền có thể đi ra. Hắn hơn phân nửa chẳng mấy chốc sẽ điều đến cái khác hạng mục đi. Buổi tối tan việc trước đó. Đối Lưu Vũ Tân kết quả xử lý đi ra. Kết quả xử lý chỉ là cực hạn tại cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục nội bộ. Dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình, vậy không cần thiết khiến cho mọi người đều biết. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục người bên trong sớm cũng đã biết Lưu Vũ Tân nuốt lời khắc trừ tiền thưởng sự tình. Tuy nói bổ phát thưởng kinh pin sẽ không để cho mọi người đối Lưu Vũ Tân cảm nhận biến tốt. Nhưng ít ra đối Lữ Tổng, đối Quang Dực giải trí tới nói, đây cũng là giữ gìn công ty hình tượng, cũng không trở thành để các công nhân viên nội bộ lục đục. Để tình huống tiến một bước biến hỏng bét, tin tức trực tiếp thông chi đến toàn bộ, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục, thứ nhất. Nguyên bản hứa hẹn tiền thưởng sẽ tại cuối tuần phát lại bổ sung. Một phần không thiếu. Thứ hai, Trung Minh hội điều đảm nhiệm đến cái khác hạng mục tổ. Có khác phân công, không có tin tức khác, không có nâng lên, cơ giáp kỷ nguyên, phiên bản mới sau khi thất bại muốn làm sao? Cũng không có triệt tiêu Lưu Vũ Tân chủ quản chức vị. Mặc dù Lữ Tổng ngoài miệng nói xong muốn mất chức, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại Quang Dực giải trí nội bộ còn thật không có một cái nào có thể thay thế Lưu Vũ Tân tới. Làm cái này chủ quản vị trí người, so Lưu Vũ Tân năng lực cường đại bộ phận đều có mình hạng mục. Không có khả năng tốt hạng mục không quản, tới quản một cái nhanh mát, cơ giáp kỷ nguyên, so Lưu Vũ Tân năng lực kém. Cái kia thì càng khỏi phải nói, về phần để Trung Minh tới làm chủ quản, đó là đương nhiên là không thể nào. Quang Dực giải trí là công ty lớn, nội bộ có hoàn chỉnh lên chức quá trình. Trung Minh là thuộc khóa này sinh, mới vừa tiến vào công ty không bao lâu, coi như làm ra một ít thành tích, tối đa cũng liền đề bạt thành thế giới cơ cấu sư. Làm cái chủ nhà thiết kế đều có chút không thể nào nói nổi. Huống chi là chủ quản, để hắn khi chủ quản, không nói đến năng lực như thế nào, đầu tiên sẽ rất khó phục chúng. Ngươi để những công việc kia đã nhiều năm, từng bước một lên trước người thấy thế nào chuyện này? Trung Minh vô cùng rõ ràng điểm này. Công ty lớn có công ty lớn chỗ tốt, tự nhiên vậy có tương ứng tai hại. Bất kể nói thế nào, lần này khả năng giúp đỡ mọi người thanh tiền thưởng toàn bộ đuổi trở về, lại mượn cái này cơ hội thăng chức, đã là cực kỳ kết quả tốt. Tin tức này sau khi ra ngoài không bao lâu, Trung Minh liền nhận được Khương Uyển Na cùng Chu Sâm private chat. Ngươi muốn đi cái khác hạng mục? Ngoặc kép chấm chấm. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao ông ngươi thăng chức? Với lại muốn phát lại bổ sung chúng ta tiền thưởng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.